Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, thần mục. Canh 2, đạo này kim hoàng sắc trưởng lực cực kỳ đặc thù, một chút đem viên châu vây quanh, sau đó phảng phất phược long tác, càng ngày càng gấp, rốt cục rơi vào đi, viên châu quang mang bắn ra, từng nét bùa chú hiển hiện. Bồng bềnh đến không trung, sau đó phanh một chút nổ tung. Tống Vân Ca bận bịu thi triển vạn hồn luyện thần phù, muốn đem những lực lượng này đều thu nạp, từ đó đạt được Ngọc Tiêu thần tử lực lượng. Đáng tiếc những lực lượng này kỳ dị vô cùng, vậy mà không bị vạn hồn luyện thần phù thu nạp, ung dung phiêu tán ở giữa thiên địa. Ha ha, Tạ Bạch Các ngửa mặt lên trời cười to. Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh đi tới, ngưng trọng nhìn về phía mặt đất Tạ Bạch Đình. Hắn đã vắng lặng bất động, triệt để chết đi, nhị hoàng huynh hắn thật đã chết rồi. Tạ Tử Dĩnh nói, Tạ Bạch Các nhìn qua, ha ha cười nói, Lục muội còn có may mắn, cảm thấy hắn có thể còn sống sót. Nếu như là đoạt xá, Tạ Tử Dĩnh nói, nếu như đoạt xá chi hồn phách rời đi, nhị hoàng huynh hồn phách nói không chừng vẫn còn ở đó. Ha ha, Tạ Bạch Các lắc đầu bật cười, Lục muội, người nghĩ đến quá đẹp a, nào có loại chuyện tốt này. Tống Vân Ca nói như vậy, nguyên bản hồn phách đã diệt đi, hoặc là nói bị thôn phệ rơi mất a. Ngoặc kép, không tệ, Tạ Bạch Các gật đầu, giết chết một cái đối thủ cạnh tranh, đưa Quy Thiên, đối thủ của mình liền thiếu một cái, gạt bỏ một cái trọng đại trở ngại, trong lòng của hắn cao hứng, liền nhiều lời vài câu. Tống Vân Ca nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh, đã như vậy, vậy liền không cần thiết lại lưu tình. Ai, Tạ Tử Dĩnh ung dung thở dài một hơi, chúng ta cũng nên đi. Tống Vân Ca nói, Tạ Bạch Các cười nói, thật không cưỡi đã quyết đại ca. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nguýt hắn một cái, đại ca là cái chân chính âm hiểm ra hỏa, tùy hiện không phát động, một khi phát động, đó chính là 10 phần chắc 9. Tạ Bạch Các nói, Lục muội, đừng tưởng rằng hắn không động thủ là bởi vì trong lòng còn có thiện niệm. Im miệng, đi thôi. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nguýt hắn một cái, nhìn về phía Tống Vân Ca, ở lại đây không thoải mái. Đi, Tống Vân Ca gật đầu, hai người liền muốn đi ra ngoài. Ha ha, Tạ Bạch Các từ trong ngực móc ra một vật ném qua. Cái này cho ngươi, cố hiến. Tống Vân Ca đưa tay tiếp nhận, lại là một bản thật mỏng sổ, cúi đầu lật xem xong, lộ ra nụ cười hài lòng. Đa tạ, người giúp đỡ ta, ta tự nhiên cũng phải có chỗ hồi báo. Cái này thiên cơ thần mục là chúng ta Ngọc Tiêu cảnh kỳ công, tu luyện gian nan, bất quá ta nhìn tư chất người tuyệt thế, có thể thử một lần. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tốt một cái thiên cơ thần mục, hắn luyện qua một môn thiên huy thần mục, quả nhiên là thần diệu dị thường. Cùng ma nhãn tương hợp, ngàn dặm bên trong không chỗ che thân, mà cái này thiên cơ thần mục cùng thiên huy thần mục chỉ kém một chữ, lại hoàn toàn khác biệt, nhìn đồ vật không giống. Thiên huy thần mục nhìn thế gian, mà thiên cơ thần mục nhìn chính là thiên cơ, là tương lai, là quá khứ, loại này kỳ công quả nhiên là vượt qua tưởng tượng, cùng Phật môn pháp nhãn tương tự. Bất quá Phật môn thần thông chỉ là truyền thuyết, không ai luyện thành qua, mà cái này thiên cơ thần mục lại tâm pháp rõ ràng. Như từng bước bậc thang, chỉ cần 10 bậc mà lên là đủ. Đương nhiên, cái này cũng cần đầy đủ tư chất, đầy đủ lực lượng tinh thần, còn có đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ. Hắn thứ không thiếu nhất chính là cái này, nhìn qua một lần liền chắc chắn mình có thể luyện được thành. Huống chi hắn lúc trước luyện qua thiên cơ thư. Thiên Cơ Thư cùng Thiên Cơ Thần Mục ẩn ẩn có một phần liên quan. Nhưng Thiên Cơ Thần Mục so Thiên Cơ Thư khó luyện được nhiều. Cũng tinh diệu được nhiều. Vậy liền cáo từ, Tống Vân Ca ôm một chút quyền, cùng Tạ Tử Dĩnh bồng bềnh ra vương phủ, trở về hoàng cung, đi vào trước hoàng cung lúc, Tạ Tử Dĩnh dừng lại, đem Thiên Cơ Thần Mục bí kíp đưa trả lại cho Tống Vân Ca. Ngươi thật muốn luyện cái này, có thể thử một lần, có phải hay không là hắn cái bẫy, có lẽ còn có đến tiếp sau tâm pháp, cần lại cầu hắn, một bộ này tâm pháp đã hoàn chỉnh, kia có phải hay không gặp nguy hiểm, thử một lần liền biết, tóm lại gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt, cần phòng bị, ta minh bạch, Tạ Tử Dĩnh hiện tại đã không đem Tạ Bạch Các nhìn thành tam hoàng. Đã thành người xa lạ, cảm thấy đau thương sau khi, cũng tràn đầy phẫn hận, chính là bọn hắn giết chết ba vị hoàng huynh. Bọn hắn không phải là của mình huynh trưởng, là cựu nhân của mình. Tống Vân Ca lẳng lặng mở ra bí kíp, tìm hiểu kỹ càng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Hắn một mực tại thôi diễn cái này tâm pháp, không có cảm giác đến có cạm bẫy, là có thể tu luyện. Tạ Bạch Các rất có thể giở trò, nhưng hắn càng tin tưởng mình trực giác. Cái này tâm pháp xác thực không có vấn đề, là một bộ cực kỳ cao thâm tâm pháp. Nếu như có thể luyện thành, dựa vào tu vi của mình, thế gian lại không việc khó. Cho nên hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, muốn nhìn Tạ Bạch Các sẽ đảo cái quỷ gì, có thể hay không hóa giải mất. Nếu như mình trực giác cũng không thể tin tưởng, cái kia còn có thể tin cái gì? Bó tay bó chân sống được cỡ nào biệt khuất. Hắn ẩn ẩn nổi lên phấn khởi. Loại này khiêu chiến cùng kích thích hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Cửu trọng thiên nguyên khí chậm rãi lưu truyền, dọc theo kỳ dị lộ tuyến tạo thành một cỗ kỳ dị khí tức. Sau đó tiến vào hai mắt trở nên nóng rực. Đau đớn không chịu nổi, Tống Vân Ca cố nén thống khổ, không ngừng thôi động, hai mắt đau đớn không chịu nổi, đã không mở ra được, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn nhíu mày trầm ngâm, tẩu hỏa nhập ma, hắn chậm rãi đình chỉ nguyên khí vận chuyển, để nguyên khí mình khôi phục hai mắt, đáng tiếc hai mắt một mực không có làm dịu, một mực đau đớn không chịu nổi. Thời gian chậm chạp trôi qua, canh giữ ở phía ngoài Tạ Tử Dĩnh nhẹ chân nhẹ tay tới gần. Ở ngoài cửa thấp giọng nói, như thế nào? Tống Vân Ca nói, vào đi công chúa. Tạ Tử Dĩnh đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Tống Vân Ca nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, vội nói, ngươi đây là? Tống Vân Ca mỉm cười nói, không sao, khả năng luyện xóa. Cái này tâm pháp có vấn đề. Tạ Tử Dĩnh cắn răng nói. Gia hỏa này, quá hèn hạ. Một khi Tống Vân Ca con mắt nhìn không thấy, lại không có thể cấu thành uy hiếp, Tam Hoàng Huynh liền có thể không chút kiêng kỵ làm việc. Ám sát mình, ám sát Phụ Hoàng. Cái này tâm pháp không có vấn đề. Nhưng là, Tống Vân Ca chậm rãi nói. Rất cổ quái. Hắn tự tin cái này tâm pháp cũng không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Nhất định là cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Ta đi tìm thái y. Tạ Tử Dĩnh vội nói. Tống Vân Ca khoát tay. Không cần. Chính ta chậm rãi khôi phục là đủ. Hắn có rất nhiều chữa thương thánh pháp. Nhưng lúc này thử qua về sau. Đều không hiệu quả gì. Cái này hiển nhiên là tâm pháp nguyên cớ. Hiện tại xem ra, chỉ có một con đường đi đến đen. Nhìn xem đến cùng sẽ như thế nào. Có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Tạ Tử Dĩnh nói, đừng xính cường. Thái y bên kia sẽ có biện pháp. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Một tìm thái y, tất cả mọi người biết. Kia, Tạ Tử Dĩnh cau mày nói. Liền nói ta ngã bệnh. Để thái y tới là được. Tống Vân Ca nói. Ta dù cho nhìn không thấy cũng không sao. Ngoặc kép. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta dựa vào lỗ tai cũng có thể động thủ. Ha ha, một tiếng cười khẽ vang lên. Tạ Bạch Các vô thanh vô tức phiêu lạc đến công chúa cung nội. Ngươi, Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Con mắt thế nhưng là nhìn không thấy rồi. Tạ Bạch Các cười nói. Tống Vân Ca thản nhiên gật đầu. Là nhìn không thấy, không sao không sao. Tạ Bạch Các mỉm cười nói. Đây chỉ là tu luyện dị tướng. Tất nhiên, từ mắt người đổi thành thiên nhãn. Cần như thế một cái quá trình. Không đóng mắt người, sao có thể mở thiên nhãn? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.